Tỉnh đầu là oan gia. Chương 33, 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thông báo xong vấn đề du lịch thì cũng tới thời gian bắt đầu vào tiết của Hồ Đại Lão. Lòi nhoi giờ sinh hoạt là thế, nhưng khi vào tiết học mọi người đều rất chăm chú vào bài giảng ở trên bàn, trừ một người Thế Hạo không biết lại lên cái cơn gì mà từ nãy giờ sách vở vẫn không chịu mở ra, cứ thích dán mắt vào người cô. Bộ mặt cô dính cái gì à? Giờ phút này đây cô thật sự rất muốn lấy gương ra xem thử, nhưng đáng tiếc ngoài Thế Hạo nhìn cô, Hồ Đại Lão đứng trên bục giàn cũng đang hướng ánh mắt lại chỗ của cô. Hồ Đại Lão cầm viên phấn trên tay rõ rõ vào bảng mấy cái, lập tức làm cả lớp chú ý, nên nhìn theo ánh mắt của cô Hồ mà hướng về chỗ cô nhất thời, chỗ của cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, mà nguyên nhân đều do tên ngốc đang ngồi bên cạnh. Cô Hồ lúc này vô cùng mà thông thả gọi cái người không chú ý nhất trong lớp. Thế Hảo, nếu như em cảm thấy bài cô giảng quá dễ vậy, em có thể lên đây giải bài này giúp cô có được không? Hắn bị cô Hồ réo tên nhưng một chút phản ứng cũng chẳng có, thần ngồi đây mà hồn cứ như đã lạc tới phương trời nào vậy. Cô thấy hắn chẳng chút phản ứng nên hơi cau mày, xuất phát từ lòng tốt nên muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cô Hồ đi xuống khỏ tay xuống bàn mấy cái. Trung Thế Hảo, em có đang nghe tôi nói hay không? Lúc này đây Thế Hạo mới hơi giật mình mà đưa mắt nhìn cô Hồ, không biết là hắn vô tình hay cố ý mà trả lời một câu. Thưa cô em không nghe. Và rồi chỗ của hắn lập tức bị thay đổi, vốn dĩ có thể ngồi trong lớp hết tiết, nhưng giờ lại bị đuổi ra đứng ngoài hành lang. Hắn đi rồi cả lớp cũng quay lại với việc nghe rằng dù sao vị lão đại kia bị Hồ Đại Lão đuổi ra khỏi lớp cũng chẳng phải lần đầu. Hắn đi cô thoải mái hơn hẳn, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Dù sao có tên đáng ghét đó ngồi cạnh lại còn nhìn cô không chóp mắt, cô thoải mái mới lạ ấy. Thế Hạo bị đuổi ra ngoài thì tức lắm luôn, rõ ràng hắn chỉ ngồi im lặng mà nhìn người thôi mà có làm phiền đến ai đâu, thế mà cũng bị đuổi cho được. Nhưng mà có bị đuổi hắn cũng không tình nguyện đứng ngoài cửa như vậy, đi mua lại món khác chút nữa ra chơi dỗ cô thì hơn, hắn đã quyết định rồi. Dù thế nào cũng phải nói lời hay ý đẹp nhiều hơn chút, tránh việc chọc cô giận, dù sao hiện tại cũng chẳng phải như lúc nhỏ. Chỉ cần giận đôi ba ngày cái là quên, hắn sợ hiện tại cô mà giận thì sẽ rất lâu mới hết được. Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức lên bước xuống căng tin trường. Nơi đó cần gì có đó nên không cần phải chạy ra khỏi trường, nếu ra khỏi trường lại sợ không về kịp giờ ra chơi. Phía trong lớp lúc này đây khi Thế Hạo rời đi không lâu, điện thoại cô đột nhiên có người gửi tin nhắn đến. À, em dạo gần đây vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy người gửi tin nhắn là ai cô cũng không chần chừ mà lập tức trả lời ngay. Nghi Nghi, em vẫn khỏe, anh dạo này sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ? À, anh vẫn khỏe, mọi việc đang bước đầu đi vào phương hướng đúng của nó, nếu cứ như vậy anh tin rằng nửa năm sau nó sẽ hoàn tất. Nghi Nghi, nếu được như vậy thì tốt, chúc anh sớm hoàn thiện nó. À, được, anh sẽ nhanh hoàn thiện nó, sớm thôi. Nghi Nghi, vâng, em hiện tại đang học, có gì em liên lạc với anh sau nha. À, anh làm phiền em rồi. Em cứ tiếp tục học, anh hiện tại cũng đang có việc. Tạm biệt em, Nghi Nghi, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ cô về nước chưa được bao lâu mà tiến trình nghiên cứu lại nhanh chóng đi vào phương hướng như vậy. Thật không biết mấy giáo sư kia sẽ vui vẻ đến mức nào nha, thật sự rất muốn nhìn thử sự vui mừng của bọn họ. Nghĩ như thế cô luôn bất giác mỉm cười. Nụ cười này của cô Việt Ngôn vô tình nhìn thấy được hắn lúc này đây lập tức cau mày chụp lấy tay của Gia Vĩ mà bóp chặt như kìm nén sự kích động của bản thân. Gia Vĩ thấy hắn như vậy thì khó hiểu vô cùng, liền nghiêng đầu muốn hỏi thử nhưng lại bị Việt Ngôn lắc đầu từ chối. Việt Ngôn lúc này đây suy nghĩ bắt đầu loạn rồi. Hắn khi nãy đột nhiên thấy điện thoại nữ thần sáng lên, hơn nữa nữ thần còn rất nhanh đã trả lời tin nhắn. Cộng với việc nhắn tin mà còn cười như vậy thì chứng tỏ người vừa nhắn tin quan hệ với nữ thần không bình thường. Việt Ngôn lúc này đây đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng người vừa nhắn tin với nữ thần chính là nữ chứ không phải là nam. Nếu mà là nam vậy chẳng phải bên cạnh nữ thần có thêm một hoa đào, nếu vậy thì lão đại nhà hắn chắc chắn sẽ bị tức chết mất hay sao? Dù sao lão đại đối với nữ thần cũng quá mức chiếm hữu rồi. Cách chương.